con dâu của nhà giàu. Chương 37, cô vợ tốt của con đấy. Góc truyện audio.com. Lục Kim Yến thầm nghĩ, tại sao hai người họ lại đi chung? Lục Kim Yến chưa từng nghe nói Phó Vân Xuyên và Cố Tuyết Trâm có quen biết nhau, cô ta ôm một bụng nghỉ hoặc. Cô bản thân đứng bên cạnh cứ díu ra díu dít nhiều chuyện không ngớt. Hai người kia đứng không xa vẫn đang nói chuyện, khi đổi góc đứng, hai người trông có vẻ thân mật. Hai mắt Lục Kim Yến sáng quắc, lập tức lôi điện thoại di động ra chụp lại. Vừa mới chụp xong, mấy người còn lại cũng tập trung lại, cậu thật là. Cái đồ không biết xấu hổ chỉ biết đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, có chút nhan sắc thôi. Kim Yến, cậu nhất định phải đưa cho cậu Phong xem, đừng để anh ấy bị người ta lừa. Lục Kim Yến tỏ vẻ ngượng ngùng gật đầu, cô ta hiển nhiên là sẽ giao cho Diệp Trương, thật ra cô. Ta rất muốn xem Cố Tuyết Trâm còn lời gì để giải thích khi anh Diệp Trương xem được những bức ảnh này. Dám hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng Diệp Trương, đúng là ngựa quen đường cũ. Vừa nghĩ tới việc có thể ngay lập tức vạch mặt Cố Tuyết Trâm, cô ta càng không che giấu được vẻ mặt hớn hở. Đương nhiên là Cố Tuyết Trinh không biết việc cô và Phó Vân Xuyên nói chuyện với nhau lại có thể sinh ra chuyện. Có điều sau khi tạm biệt Phó Vân Xuyên thì cô không rời đi ngay lập tức. Ông cụ Phong thích ăn đồ ngọt nhưng, phải là của thương hiệu đặc biệt, Cố Tuyết Trinh tìm mua tại Tây Liên Trai ở gần đó rồi mới quay lại quán trà. Lúc cô tiến vào phòng thì hai ông cụ vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc cô rời đi, dương cung bạt kiếm, đánh nhau kịch liệt trên bàn cờ. Cố Tuyết Trinh chu đáo cho món điểm tâm hình hoa mai vào chiếc đĩa sứ. Men xanh, cô vốn học thiết kế ra nên chỉ tiện tay bày thôi cũng được một dĩa điểm tâm cực kỳ tao nhã. Ông cụ Tần nhìn thấy liền gật gù, đĩa điểm tâm ấy cũng được xem là một trong những sự kết hợp của trà đảo. Lại thấy Cố Tuyết Trinh nhấc chiếc bình màu tím đậm bên cạnh lên, tráng trà, hãm trà, lọc trà, từng động tác huyền truyền lưu loát toát lên sự tao nhã. Hơn nữa khí chất của cô không hề tầm thường, thần thái trong trẻo, dịu dàng càng khiến cho người ta thấy vui tai vui mắt. Lần này ông cụ Tần không kềm chế nữa, kinh ngạc hỏi Tuyết Trâm còn từng học trà đạo sao? Ông là một người chuyên nghiên cứu và rất tinh thông về trà nên mắt ông sáng rực khi nhìn Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh nghe ông hỏi vậy thì hơi ngại ngùng cười, cháu đâu có học đâu, chẳng qua vừa rồi thấy nhân viên phục vụ hãm trà như vậy nên mới bắt. Trước thôi, không biết mùi vị trà mà cháu hãm ra có ngon không nữa. Cô vừa nói vừa rót cho hai ông cụ mỗi người một chén. Ông cụ Tần đưa tay đón lấy cái chén thưởng thức một chút cũng không tệ lắm, cháu chỉ nhìn qua một lần mà đã đạt tới trình, độ nhập môn rồi, xem ra con bé Hân này rất có thiên phú về mảng trà đạo đó nha. Con bé sao nhận nổi lời khen tặng của một bậc thầy như ông chứ? Ông cụ Phong khiêm tốn lắc đầu nói nhưng vẫn không che giấu nụ cười trên môi. Tuy nhiên, ông cụ Tần lại cắt lời ông, tôi thấy con bé Hân cũng rất được. Cháu gái, khi về có thời gian cháu có thể đến học, ông Tần sẽ dạy cháu. Đảm bảo cháu sẽ làm những người được gọi là bậc thầy trà đạo phải phát khóc. Tuy ông cụ nói chuyện với giọng điệu đùa vui nhưng ánh mắt nhìn Cố Tuyết Trinh vẫn mang theo chút mong chờ. Dù gì muốn theo con đường, trà đạo không phải chỉ có chăm chỉ là đủ mà còn cần một chút thiên phú nữa. Mà những người như vậy rất hiếm, đối với một người yêu trà đến si mê như ông cụ Tần mà nói thì không khác gì gặp được một viên ngọc thô chưa mài giũa. Nghe ông cụ nói vậy Cố Tuyết Trinh cười đáp, dạ chỉ cần ông nguyện ý thu nhận cháu là đồ đệ ạ, được được. Ông cụ Tần vô cùng vui mừng, càng yêu thích Cố Tuyết Trinh hơn. Ông cụ Phong ngồi bên cạnh thấy thế cũng tiếp lời, con bé Hân rất thông minh. Ông Tần này, ông vậy mà đã thu được một đồ đệ giỏi đấy. Ông cụ Tần cũng cười ha ha đáp, đầu nhờ phúc ông hết. Câu nói nịnh ấy khiến cho ông cụ Phong càng cười đến không ngậm miệng được. Hai ông cụ đánh xong ván cờ thì trời đã gần tối, ông cụ Tần dặn dò Cố Tuyết Trinh phải đến học trà với ông một lần nữa rồi hai ông cháu mới tạm biệt nhau, xe chạy rất nhanh trên đường, hai bên đường không biết từ lúc nào đã lên đèn xanh xanh đỏ đỏ, những biển quảng cáo lấp lánh ánh đèn mang đến bầu không khí náo nhiệt sầm uất. Ông cụ Phong day day chán, già rồi, làn này đánh cờ có một buổi chiều thôi mà đã chịu không nổi rồi. Ông, Cố Tuyết Trinh cất tiếng gọi ông rồi rót cho ông cốc nước nóng. Ông cụ Phong cầm lấy uống một ngụm, toàn thân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuyết Trâm này, giờ này chắc Diệp Trương cũng về rồi, con đi theo ông cả buổi chiều cũng mệt, lát nữa về đến nhà con phải ăn cơm cùng Diệp Trương đấy, hai đứa phải nói chuyện nhiều một chút. Lão già như ông sẽ không quấy rầy hai đứa nữa. Thấy ông cụ hơi mệt, Cố Tuyết Trinh cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu. Về đến nhà, bên trong lại là một bầu không khí yên lặng hoàn toàn. Không thấy bóng dáng của Phong Diệp Trương đâu, cậu chủ vẫn chưa về sao? Cố Tuyết Trinh đặt túi xuống, hỏi cô người giúp việc ở lầu 1. Cậu chủ bị bà chủ gọi đi rồi. Cô người giúp việc kia rất thành thật, bây giờ mợ chủ muốn ăn cơm chưa ạ? Cố Tuyết Trinh gật đầu, ừ. Phong Diệp Trương vừa qua bên đó không biết khi nào mới về lại. Dù sao mấy ngày này cô cũng dần quen rồi. Không giống với bầu không khí của căn nhà mới, căn nhà chính lại là một bầu không khí xôm tụ, người làm đi tới đi lui, mặt ai cũng vui vẻ. Trên bàn cơm, bà Phong, Phong Túc Lục Kim Yến và Phong Diệp Trương, hiếm khi đầy đủ như thế này. Cả một bàn đầy thức ăn ngon mắt, vừa nhìn đã biết là dày công nấu nướng. Lục Kim Yến gắp thức ăn cho vào cái dĩa trước mặt Phong Diệp Trương, anh Diệp Trương nếm thử món này đi, tôm hấp rượu này là món sở trường của đầu bếp mới của nhà chúng ta nấu đấy. À, còn có rau cải nữa, không hôi một chút nào hết, mùi vị lại còn vô cùng ngon nữa. Một mình Lục Kim Yến díu ra díu dít, chỉ chốc lát sau cái dĩa trước mặt Phong Diệp Trương toàn là đồ ăn. Hai vợ chồng bà Phong không nói một lời, như thể chuyện đó là bình thường vậy. Có điều Phong Diệp Trương hoàn toàn đờ, không động vào số đồ ăn đó, ăn được một lúc anh liền đặt đũa xuống hỏi, mẹ, mẹ gọi con sang có phải lại có chuyện gì rồi không? Bầu không khí trên bàn ăn ngưng trệ, bà Phong cũng ngừng đũa, sắc mặt thoáng giận dữ. Bà ném chiếc điện thoại bên cạnh sang cho Phong Diệp Trương, con tự xem đi, cô vợ ngoan của con đấy. Phong Diệp Trương cầm điện thoại lên xem, trên màn hình là ảnh Cố Tuyết Trinh đang đứng trước một quán cà phê ngoài trời, đang thân mật với một người đàn. Ông, nhìn giống như anh ta sắp ôm cô vậy. Ảnh thoáng nhíu mày, sắc mặt xa sầm, cất giọng nặng nề, mẹ lấy bức ảnh này từ đâu? Bà Phong gần đây chẳng đi đâu ra khỏi nhà nên Phong Diệp Trương nhìn bà với ánh, năm mắt nghi hoặc. Anh Diệp Trương đừng giận nữa, thật ra đây là bức hình em vô tình chụp được khi dạo phố lúc chiều, trông hai người họ quả thật có hơi mờ ám nên lúc đó em không nghĩ gì nhiều, chỉ chụp lại thôi. Lục Kim Yến ngập ngừng, em cũng không ngờ bọn họ như vậy, anh đừng giận nữa. Cách chương.